Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 27, Kami, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayako nghe cụ rùa Milton Roshi giải thích về Tenkaichi Budokai liền cảm thấy vô cùng hứng thú, thế nhưng tớ phải đi tìm Dragon Ball trên hành tinh này để cứu sống người ở hành tinh biết 2 tháng nữa Tenkaichi Budokai gì đó tổ chức, tớ sợ không kịp để tham gia. Dragon Ball sao, hơn 6 tháng trước bọn tớ mới gọi Sunrun rồi, phải 1 năm nữa Dragon Ball mới hoạt động trở lại. Tức là còn gần 5 tháng nữa Dragon Ball có thể đi tìm, đến lúc đó tớ cũng đi tìm lại kỷ vật của ông nội là Dragon Ball 4 sao đấy. Goku vô tư trả lời Ayako không một chút đề phòng. Vậy là 5 tháng nữa mới có thể đi tìm sao? Goku, cậu làm thế nào để tìm Dragon Ball thế? Cậu có cách gì sao? Ayako nghe Goku nói định đi tìm Dragon Ball đoán là cậu ấy có cách tìm nên ngồi xuống hỏi. Tớ có cái này là do Bulma trước khi chia tay đã tặng cho tớ. Có cái này thì việc tìm Dragon Ball hết sức dễ dàng. Goku từ cái bọc treo bên hông lấy ra một cái radar tròn tròn đưa lên cho Ayako xem. Thế cậu còn cái nào không? Cậu cần Dragon Ball lắm không? Nếu không có thể cho tớ mượn dùng trước được không? Ayako nói giọng gấp gáp như cầu xin Goku. Tớ đi tìm lại kỷ vật của ông nội mà. Nếu lại ước thêm một lần thì mấy viên Dragon Ball lại tản đi nơi khác. Thế là tớ phải chờ thêm 1 năm mới tìm lại được kỷ vật của ông nội sao? Goku nhíu mày trả lời Ayako, ha ha ha cậu ngốc thế Goku, khi ước nguyện với Sunrun thì cậu có thể đứng kế bên chúng tớ. Sau khi ước xong thì các viên Dragon Ball sẽ bay đi các nơi khác nhau đúng không? Lúc chúng gần bay đi cậu có thể nhảy lên chụp lại mà. Nếu nhìn không kịp bọn tớ có thể nhìn phụ rồi chụp giúp cậu. Dragon Ball 4 sao đúng không, việc này rất đơn giản nha. Hayashi cười nói cho Goku, đúng nha, tớ có thể nhảy lên chụp lại mà. Sao tớ không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nhưng tớ chỉ có một cái radar thôi. À đúng rồi, Tenkaichi Budokai Bulma cũng có đến để tụ hợp với mọi người. Đến lúc đó cậu có thể nhờ cô ấy giúp cậu làm thêm một cái radar nữa. Cái radar này là do Bulma chế tạo ra mà. Goku đưa ra đề nghị cho Ayako cùng Hayashi nghe. Thế cũng được, dù gì cũng còn đến 5 tháng Dragon Ball mới hoạt động trở lại. Chúng ta nhân tiện tham gia luôn cái đại hội gì đó đi Hayashi. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp cô Bulma kia mà nhờ cô ấy chế tạo radar giúp chúng ta tìm Dragon Ball dễ dàng hơn. Ayako quay sang nói với Hayashi. Ha ha cậu cũng hứng thú với Tenkaichi Budokai sao? Cũng được, đang không có gì làm tham gia chơi một chút cũng được. Nhưng trước tiên chúng ta phải đi gặp King Yemmer đã. Chờ làm xong việc này rồi chơi cũng không muộn. Hayashi gật đầu. Vậy quyết định thế đi. Bây giờ tạm biệt hai cậu nhé, nhớ tập luyện chăm chỉ vào, đến lúc đó chúng ta chiến một trận thật sự cho thật sướng tay nhé. Ayako cũng gật đầu cười rồi quay sang tạm biệt hai cậu nhóc. Cô làm ngơ cụ rùa, tạm biệt hai cậu, 2 tháng nữa gặp nhau ở Tenkaichi, bye bye. Goku và Krillin cũng gật đầu tạm biệt hai người bạn mới. Trong túi này có hơn 100 viên Senju tặng hai cậu xem như quà gặp mặt đấy. Cậu cứ thoải mái mà dùng trong khi tập luyện, hết thể lực thì cứ việc ăn đi. Rồi nâng cao cường độ tập luyện lên, các cậu sẽ tiến bộ rất nhanh đấy. Đến Tenkaichi Budokai chúng ta chiến một trận thật đã. Còn bây giờ thì tạm biệt bọn tớ đi đây. Hayashi lấy tất cả Senju trong túi vật phẩm bỏ vào một cái túi rồi ném cho Goku. Sau đó nói lời tạm biệt rồi kéo theo Ayako bay theo hướng Bắc. Ở đó có nguồn sức mạnh lớn nhất trên trái đất, cũng là điện Mami, nơi ở của Kami. Cả ba thầy trò phái Kame nhìn theo hướng bay của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng đó là thánh địa Karin mà, chắc hai người này đi tìm thần mèo Karin đây. Thôi được rồi, hai đứa mau ăn Senju rồi tiếp tục làm việc đi. Bây giờ mỗi đứa đeo chiếc mai rùa nặng 60kg tập luyện đi. Cứ làm theo lời tên kia nói, mệt thì ăn Senju vào rồi tiếp tục. Khi nào thích ứng được rồi thì tự động tiếp tục nâng trọng lượng của mai rùa lên mà luyện tập. Cụ rùa Milton Roshi nhìn theo hướng bay của hai người mà đoán. Sau đó lại đưa ra hạng mục cho hai tên đệ tử của mình tập luyện, rồi quay về căn nhà của mình tiếp tục xem show trình diễn thời trang của mấy cô người mẫu chân dài. Goku và Krillin cũng không có ý kiến gì, vâng một tiếng rồi chạy đi vào nhà lấy ra mai rùa nặng 60kg, tiếp tục các bài tập thường ngày mà hai đưa luyện tập. Thánh địa Karin, mà X750, Hayashi và Ayako bay chậm theo hướng bắc khoảng 1 giờ thì gặp một cây cột cao chọc trời. Ayako hiếu kỳ, cây cột này cao thế, làm thế nào mà người trái đất lại xây được cây cột như thế này? Ở trên đó còn có 3 nguồn sức mạnh cũng rất lớn nha. Cao nhất trên hành tinh này rồi. Đây là thánh địa Karin, cây cột này tồn tại nhiều đời lắm rồi. Cũng không biết là do ai xây nên, ở trên đỉnh của cây cột này là nơi ở của thần mèo Karin và cũng là người từng dạy võ cho lão rùa kia. Trên nữa mới là nơi chúng ta cần đến, trên đó gọi là điện Mami, nơi ở của Kami trên trái đất. Chúng ta bay thẳng lên đó đi, Hayashi nói xong liền men theo chiếc cột và bay thẳng lên trời cao. Ayako cũng đuổi theo sát cậu, bay được một lúc thì đã lên đến điện Mami. Đấy là điện Mami sao? Sao nó lại lơ lửng trên không trung được nhỉ? Lại còn ở trên độ cao như thế này nữa. Ayako kinh ngạc nhìn một khối kiến trúc tròn tròn lơ lửng ở phía trên. Đó chính là điện Mami đấy. Còn vì sao nó lơ lửng được thì tớ chịu thua. Chúng ta bay lên đi. Hayashi cũng lắc đầu không giải thích được việc điện Mami bay lơ lửng như thế. Trên điện Mami, có hai nguồn sức mạnh cực lớn đang bay đến đây. Từ khi nào trên trái đất tồn tại nhân vật mạnh mẽ như thế mà ta lại không hề hay biết gì. Kami cảm ứng được kia của Hayashi và Ayako ở một khoảng cách khá gần và đang bay về hướng bên này, hai nguồn sức mạnh này vô cùng thuần khiết, chắc họ cũng không phải hạng người tà ác gì đâu. Kami ngài cứ yên tâm đi, với tốc độ bay như thế thì rất nhanh sẽ đến điện Mami. Đến lúc đó gặp mặt rồi hỏi sau. Mr. Popo cũng cảm nhận được hai nguồn khí tức hết sức thuần khiết, không có xen lẫn một chút khí tức tà ác nào, nên yên tâm và nói với Kami. Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được họ rất lương thiện. Chúng ta cũng ra chờ đón khách nhân đi, bọn họ lên đến rồi. Kami mới nói được vài câu thì hai người đã lên đến nơi rồi. Ông cùng Mr. Popo cùng đi ra để diện kiến hai người khách lạ mặt này. Hayashi và Ayako đã bay đến nơi và hạ cánh an toàn trên điện Mami. Không gian nơi này rộng rãi đến lạ thường, không khí cũng rất loãng vì ở trên cao. Cả hai đứng ngắm cảnh không lâu thì thấy hai người từ bên trong bước ra. Một người Namek và một người có nước da đen xì. Trên đây có người nè, hai nguồn sức mạnh lớn cũng đến từ hai người này. Không ngờ đến trái đất lại gặp được người Namek nha, chắc đây là người đã chế tạo ra Dragon Ball đây. Còn người bên cạnh đen có sức mạnh lớn hơn người này là Kami hả Hayashi? Ayako nhìn hai người đang bước ra và hỏi, đúng thế, cậu đoán đúng là người Namek này đã chế tạo ra Dragon Ball, nhưng cậu lại đoán sai Kami rồi. Cậu không để ý y phục họ mặc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y phục trên người Namek kia có một chữ Kami to đùng kia. Còn ông đen thì không có, tớ nghĩ chắc đây là cận vệ của Kami trên trái đất đấy. Hayashi chỉ cho Ayako y phục của Kami và giải thích cũng nói đùa một câu Mr. Popo là cận vệ của ông. Kami từ xa đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Vô cùng bất ngờ với thân thế của mình, ông liền đi nhanh đến chào và hỏi kỹ lại. Kami, chào hai người, ta là Kami trên trái đất, cũng là người giám hộ của hành tinh này. Lúc nãy nghe hai người nói ta là người Namek, điều này có thật không? Hayashi, chào ngài Kami, điều đó là sự thật. Chúng tôi cũng vừa ở trên hành tinh Namek và mới đến trái đất không lâu. Ở hành tinh Namek có rất nhiều người giống với ngài. Làn da xanh, không tóc và trên trán có hai sợi râu. Rất nhiều năm trước đây, trên hành tinh xảy ra một cơn hạn hán kéo dài nên đại trưởng lão Namek ông Guru đã an bài rất nhiều trẻ nhỏ người Namek bay khắp các hành tinh trong vũ trụ để tránh tai nạn. Ngài chắc cũng vì lý do đó mà được đưa đến trái đất. Nhưng vì một số nguyên nhân nào đó khiến ngài quên đi thân thế thật sự của mình. Chúng tôi đến đây để mượn nhờ Dragon Ball của ngài để cứu sống lại người ở hành tinh Bết vừa mới bị hủy diệt cách đây không lâu. Hayashi cũng gật đầu chào lại Kami và nói ra thân thế của ông cùng mục đích thật sự của mình khi đến trái đất. Kami, hóa ra ta cũng là một người ngoài hành tinh, thảo nào trông ta không giống như người bình thường ở nơi này. Cảm ơn ngươi đã cho ta biết thân thế của mình. Nhưng Sunrun đã được triệu hồi cách đây không lâu bởi bọn Pilaf và bị một nhóm người khác cướp mất lấy điều ước. Phải đến khoảng 5 tháng nữa uy năng của Dragon Ball mới khôi phục lại. Kami gật đầu cảm kích Hayashi và nói ra thời gian Dragon Ball hoạt động trở lại. Hayashi, chúng tôi biết điều đó rồi, chúng tôi vừa gặp đồng hương của mình trên trái đất cũng là người vừa mới tìm kiếm Dragon Ball. Nhưng tôi đến đây để nhờ ngài hai việc, mong ngài đồng ý giúp. Hayashi nói rõ nguyên nhân mình đến điện Mami. Kami, ta có thể giúp gì cho hai ngươi? Nếu có khả năng ta sẽ cố gắng, nhưng nếu là việc hồi sinh người đã mất thì ta không làm được, phải nhờ đến quyền năng của Dragon Ball mới được. Kami cũng rộng rãi đồng ý trợ giúp hai người trong khả năng của mình. Hayashi, chúng tôi hiểu được, việc đầu tiên là nhờ ngài giúp cho bạn tôi loại bỏ chiếc đuôi đi. rồi dùng năng lực của ngài khiến cho nó không mọc trở lại nữa. Hayashi kéo Ayako lên và chỉ ôm chiếc đuôi của cô, rồi nói với cô, cậu không thích biến khỉ đột mà đúng không? Cắt bỏ cái đuôi đi là được rồi. Ở trên Namek ông Guru cũng có năng lực này, nhưng ông Guru đã lớn tuổi rồi. Chúng ta không nên làm phiền ông nữa. Kami làm được thì để ông ấy giúp cậu. Hơn nữa cái đuôi cũng làm mất thẩm mỹ mà đúng không? Thế cậu không cắt luôn sao? Ayako đồng ý và hỏi lại. Không cần, tớ cũng không thích ngắm trăng lắm. Nhưng sau này sẽ có lúc tớ dùng đến cái đuôi này. Việc này khi đến trái đất cậu mới nghĩ ra. Ayako không thích biến thành khỉ đột nên để đuôi cũng không có lợi gì. Còn cậu thì lại thích dáng vẻ của Super Saiyan 4 trong Dragon Ball GT hơn nên thử để dành đuôi đến lúc đó xem sao. Việc này đơn giản thôi. Trong chiếc đuôi này có một lực lượng rất đáng sợ và hung tàn. Người có bỏ nó luôn không? Kami giật mình khi cảm nhận được lực lượng bên trong chiếc đuôi của Ayako. Đột nhiên ông quay qua hỏi Hayashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, ngài cứ cởi bỏ đuôi cho cô ấy là được rồi ạ. Hayashi lắc đầu bảo không cần. Kami gật đầu không nói thêm nữa. Ông đưa một ngón tay lên trước mặt và niệm ngôn ngữ Namek. Trên ngón tay ông hiện ra một vòng aura sáng, sau đó bắn một luồng sáng đến phần ngọn chiếc đuôi của Ayako. Đau, vì đuôi bị cắt mất nên Ayako đột nhiên rùng mình một cái. Cảm giác rất đau đớn như vừa trúng một đòn khá nặng nhưng chỉ trong chốc lát thì hết. Xong rồi, ta đã phong ấn vào phần gốc của chiếc đuôi. Sau này nó sẽ không mọc lại nữa trừ khi có người cởi bỏ phong ấn đó. Còn việc thứ hai ngươi nhờ ta là gì? Ngươi nói luôn đi xem ta có khả năng để giúp không? Kami sau khi cắt bỏ chiếc đuôi của Ayako lại tiếp tục hỏi. Việc còn lại rất đơn giản, tôi muốn nhờ ngài đưa tôi xuống âm phủ để gặp King Yemer. Tôi nhờ ngài ấy rời lại thời gian đầu thai của người bếp. Theo như tôi biết nếu lúc còn sống không làm điều ác gì thì khi chết đi sẽ được xét duyệt và cho đi đầu thai sớm. Nếu như Dragon Ball khôi phục mà người bếp lại đầu thai rồi tôi không thể cứu sống họ lại được. Việc này cũng nằm trong khả năng của ta. Nhưng nói chuyện với King Yemer là do ngươi đến nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi đi gặp ông ấy còn lại do chính ngươi rồi. Kami gật đầu nắm lấy tay Hayashi cùng Ayako biến mất tại chỗ. Cách chương.